Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 276, gặp mặt Trần Minh Chủ, hoan nghênh, nghe qua Trần Minh Chủ đại danh, sớm liền muốn quen biết Trần Minh Chủ, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hôm nay cuối cùng tự mình gặp được. Một cái vóc người trung đẳng vẻ mặt tươi cười thoạt nhìn mười phần thân hòa trung niên nam tử nhiệt tình hướng Trần Xuyên tiến lên đón. Nguyên lai là tứ gia, kính đã lâu, Xuyên cũng là nghe qua tứ gia đại danh, làm phiền tứ gia đại giá. Nhìn người tới, Trần Xuyên cũng nhất thời chắp tay cười nói, lại là người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô gia lão tứ Tô Trạch, người xưng Tô tứ gia. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng đối với Tô gia mấy cái này, chủ yếu người chủ sự vật, Trần Xuyên tự nhiên đều rõ ràng tại tâm, cho dù là lần thứ nhất gặp, cũng có thể liếc mắt đánh giá ra. Hôm nay Tô gia nhân vật chủ yếu Tô Văn cái kia một đời tổng cộng có 4 người, lão đại Tô Văn, lão nhị Tô Quyền, lão tam Tô Võ, lão tứ Tô Trạch. Cũng chính là Trần Xuyên trước mắt ra nghênh tiếp hắn cái này. Trong 4 người, Tô Văn cùng Tô Quyền đều là quan chức chi thân, Tô Văn là tổng binh, Tô Quyền là quận chúa bạc, một võ một văn, Tô Trạch là chủ quản Tô gia đủ loại sinh ý sản nghiệp, lão tam Tô Võ nhưng là danh khí nhỏ nhất một cái, chỉ là lời đồn người này là cái võ si, trừ tu luyện ra, còn lại cái gì sự tình đều không hỏi đến, cũng rất ít ở bên ngoài xuất hiện, cho nên dẫn đến danh khí không hiện. Trần Minh chủ khách khí, nhanh mời vào bên trong. Bạch gia chủ đã đến, đợi thêm Giang gia chủ quá đến, liền có thể bắt đầu. Tô Trạch vừa cười nói, đối Trần Xuyên làm cái xin thủ thế, nhiệt tình dẫn Trần Xuyên đi vào Tô gia, đồng thời cá chi Trần Xuyên lần này, tụ hội nhân viên đến tình huống. Lần này tụ hội từ Tô gia khởi xướng, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, còn mời Bạch gia cùng Giang gia, mục đích kỳ thực cũng đã không cần nói cũng biết. Bởi vì hôm nay Ngân Xuyên thành bên trong, ngoại trừ Tô gia bên ngoài, là thuộc Trường Nhạc Minh cùng Bạch gia. Giang gia ba cái thế lực cường đại nhất đều có tiên thiên cao thủ tọa chấn, hôm nay Ngân Xuyên thành bên ngoài cục diện cũng có thể dùng một siêu tam cường đến khái quát. Một siêu Tô gia tam cường là liền là Trưởng Nhạc Minh, Bạch gia cùng Giang gia ba bên. Tô gia lần này triệu tập bọn họ ba bên thế lực, không hề nghi ngờ khẳng định chính là vì xác lập bọn họ Tô gia vị trí chủ đạo, để cho hắn Trưởng Nhạc Minh cùng Bạch Giang hai nhà xếp hàng, tiếp đó hiệp trợ cùng một chỗ đối kháng Vô Ưu Vương sự tình. Bất quá đối với điểm này, Trần Xuyên trong lòng cũng không chống cự, bởi vì Tô gia mặc dù là muốn lợi dụng hắn Trưởng Nhạc Minh lực lượng, thế nhưng đồng dạng, hắn Trần Xuyên sao lại không phải ôm sử dụng ý tưởng, cần Tô gia đứng ở trước mặt ngăn trở Vô Ưu Vương, xem như theo như nhu cầu. Tốt, làm phiền tứ gia. Trần Xuyên gật đầu cười, đi theo Tô Trạch đi vào Tô gia, sau đó đi tới tiền viện tiếp khách đại sảnh. Trong đại sảnh, Tô Văn đã làm tốt chờ đợi, trừ cái đó ra, Bạch gia nhân cũng đã đến, chính là Bạch gia gia chủ Bạch Thế Tông. Tô tổng binh, Bạch gia chủ. Trần Xuyên hướng về phía hai người vừa chắp tay, dẫn đầu chủ động chào hỏi cười nói. Trần Minh chủ tới, mau mau mời ngồi, người tới, cho Trần Minh chủ dâng trà. Tô Văn nở nụ cười, lập tức nhiệt tình chào mời Trần Xuyên ngồi xuống, đồng thời gọi tới thị nữ bưng lên trà ngon. Trần Minh chủ. Bạch Thế Tông cũng cười đối Trần Xuyên vừa chắp tay, hai người lẫn nhau chào hỏi. Trần Xuyên nhận ra Bạch Thế Tông, chính là Bạch Triển Đường cha, lấy hắn cùng Bạch Triển Đường quan hệ, hoàn toàn có thể gọi Bạch Thế Tông một tiếng thúc hoặc là bá, mà Bạch Thế Tông tự nhiên cũng không có khả năng không biết Trần Xuyên, bất quá một dạng trường hợp cũng không thích hợp hai người bắt chuyện quan hệ, cho nên hai bên đều không có biểu hiện quá thân cận quen thuộc. Nghe tối hôm qua bị đánh lén Quý Minh tử thương không nhỏ, không biết tình huống cụ thể thế nào, có thể hay không có gì cần trợ giúp địa phương. Đợi Trần Xuyên ngồi xuống, Tô Văn nhìn hướng Trần Xuyên chủ động mở miệng quan tâm nói. Trường Nhạc Minh tình huống thương vong không phải bí mật, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần qua loa sau khi nghe ngóng, liền có thể biết được. Lần này trong Minh xác thực tử thương không nhỏ, Vân Minh chủ vứt bỏ Minh mà đi, dẫn đến trong Minh thứ nhất thời gian không cao thủ tọa chấn thương vong thảm trọng. Hiện nay, toàn bộ trong Minh, trừ ta ra, đã chỉ còn lại đường phó Minh chủ cùng 5 vị trưởng lão, 3 vị đường chủ, bất quá tốt tại hết thầy, đều đi qua. Bây giờ trong Minh đã ổn định lại, làm phiền Tô đại nhân quan tâm. Trần Xuyên nghe vậy nói, vậy là tốt rồi. Có Trần Minh chủ dẫn dắt, ta tin tưởng tiếp xuống Quý Minh tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt. Vân Trung Thiên vứt bỏ Minh mà chạy, như thế tiểu nhân hành vi, thật tại uổng là Minh chủ. Hôm nay Trần Minh chủ thay vào đó, cho là chúng vọng sở quy. Nghĩ tới ta trước đó còn tưởng rằng cái kia Vân Trung Thiên là anh hùng nhân vật, lại không nghĩ, cũng chỉ là cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Tô Văn nói, lúc này, Giang gia người cũng rốt cục đến, chính là Giang gia gia chủ Giang Thanh Hà. Tô đại nhân, Bạch gia chủ. Trần Minh chủ, Giang gia chủ, lẫn nhau đánh xong chú ý, đợi Giang Thanh Hà ngồi xuống, Tô Văn lúc này cũng thẳng vào chủ đề nói. Trần Minh Chủ, Bạch gia chủ, Giang gia chủ, nếu tất cả mọi người đã đến tề, cái kia Tô Mỗ cũng liền không quanh co lòng vòng, lần này mời ba vị tới, mục đích chắc hẳn ba vị cũng rõ ràng, hôm nay thiên hạ rối loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, ra có Bạch Thủ Sơn làm loạn, gần có thần liên giáo tàn phá bừa bãi, ngay tại lúc này, ta Ngân Xuyên quận bên trong, cũng có Vô Ưu Vương cái này phản tặc khởi binh phạm thượng, còn sát hại quận trưởng đại nhân một nhà, cứ thế ta Ngân Xuyên bách tính hãm sâu chiến loạn nỗi khổ, Vô Ưu Vương chưa trừ diệt, ta Ngân Xuyên khó bình. Tô Mỗ thân là mệnh quan triều đình, đương nhiên không thể ngồi xem bực này phản tặc loạn ta Ngân Xuyên chi địa. Theo ta được biết, tối hôm qua đại bại, Vô Ưu Vương đã tự mình dẫn đại quân rời đi Thuận Thiên Thành thẳng hướng Ngân Xuyên mà đến. Nếu không ngăn cản, ít ngày nữa liền đem đến ta Ngân Xuyên thành. Ta Tô gia muốn toàn lực đối kháng thảo phạt Vô Ưu Vương cái này phản tặc, diệt trừ phản tặc, lấy đền đáp triều đình. Ở chỗ này, ta hy vọng ba vị cũng có thể trợ Tô Mỗ một chút sức lực, cùng ta Tô gia đồng tâm hiệp lực, trợ Tô Mỗ cùng một chỗ diệt trừ Vô Ưu Vương cái này nghịch tặc. Như ba vị lần này có thể giúp Tô Mỗ diệt trừ Vô Ưu Vương cái này đại phản tặc, sau khi sự việc xảy ra Tô Mỗ cũng chắc chắn là ba vị báo cáo triều đình, để cho triều đình không phụ ba vị trung nghĩa. Nói tới chỗ này, Tô Văn nhìn hướng ba người. Tô đại nhân yên tâm, đón lấy có gì phân công, Tô đại nhân cứ việc phân phó chính là, ta Trường Nhạc Minh chắc chắn toàn lực hiệp trợ đại nhân, diệt trừ Vô Ưu Vương cái này nghịch tặc, lấy đại nhân chỉ huy. Trần Xuyên lập tức chắp tay nói. Tốt tốt tốt, Trần Minh chủ trung quân ái quốc, đợi diệt trừ Vô Ưu Vương cái này phản tặc, Tô Mỗ đến lúc đó nhất định, vì Trần Minh chủ bẩm minh triều đình, không phụ Trần Minh chủ một khỏa trung quân ái quốc chi tâm. Tô Văn lập tức cao giọng cười to, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng là chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng. Hiểu chuyện a, ta Bạch gia, Giang gia cũng nguyện toàn lực hiệp trợ đại nhân, diệt trừ Vô Ưu Vương. Bạch Thế Tông cùng Giang Thanh Hà cũng là đi theo mở miệng. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, kỳ thực đây đã là không có lựa chọn sự tình, nếu là không đồng ý, Tô gia chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn thanh trừ bọn họ. Mà lại một cái, đi theo Tô gia, từ Tô gia đứng ở phía trước ngăn trở Vô Ưu Vương mà nói, đối bọn hắn mà nói về thực trái lại, vẫn là một chuyện tốt, chỉ cần Tô gia không đối bọn họ xuất thủ, như vậy ủng hộ Tô gia đối phó Vô Ưu Vương, hoàn toàn là theo như nhu cầu sự tình, đối với song phương đều có lợi. Tốt, có Trần Minh chủ cùng hai vị tương trợ, lo gì hắn Vô Ưu Vương không công bằng. Tô Văn nhất thời vừa cười nói. Sáng sớm ngày mai, Tô Mỗ liền sẽ dẫn binh trực tiếp đi nghênh kích Vô Ưu Vương, đến lúc đó mong rằng ba vị hết sức giúp đỡ. Toàn bằng Tô đại nhân phân phó. Một lát sau, Trần Xuyên ba người rời đi. Đại ca, bọn họ sẽ cam tâm nghe chúng ta sao? Tô Trạch đi tới Tô Văn bên cạnh, nhìn xem Trần Xuyên ba người rời đi cửa ra vào phương hướng nói. Yên tâm, bọn họ đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Mà lại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như bọn họ không cam lòng, lại có thể thế nào? Ta Tô ra đợi nhiều năm như vậy, không phải liền là chờ cơ hội này sao? Chỉ cần diệt trừ Vô Ưu Vương, cái này Ngân Xuyên quận, liền là chúng ta Tô ra. Tô Văn là cười một tiếng, mười phần tự tin, nói xong lại nói. Mặt khác, cái này Trần Xuyên có thể thử lôi kéo một cái, Minh Nguyệt đã 19, cũng nên gả, cái này Trần Xuyên nếu như có thể lôi kéo tới, không ngại đem Minh Nguyệt gả cho hắn. Vừa vặn, Minh Nguyệt không phải tranh cãi, không phải văn võ song toàn, không phải tài năng xuất chúng, không phải thiên tư hơn người, không phải nàng hài lòng người không gả sao, để cho nàng nhìn xem, cái này Trần Xuyên chẳng lẽ còn không thể để cho nàng không thành, chuyện này ngươi nhìn xem an bài một chút. Tốt,